Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 112. Góc truyện audio.com. Thân phận của nguyên chủ Hạ Hạ khá phức tạp. Nguyên chủ năm 15 khi đi cùng gia đình về nhà sau khi đi du lịch thì xui xẻo gặp tai nạn. Tay trái và chân trái vì bị vật nặng đè lên nên gãy mất, không chỉ thế mạng suýt chút nữa là mất. Cũng may trong quá trình cải tạo thành bán nhân cô vẫn sống được, nhưng tim lại ngừng đập hoàn toàn, bản thân cô chẳng khác nào một con robot. Bởi vậy cho nên nguyên chủ thành một bán nhân, hơn nữa lại còn quyết định trở thành một kẻ thanh trừng Purifier. Nói đặc biệt ở chỗ chính là thông thường những bán nhân Purifier đều quá nữa là con người, chỉ một vài bộ phận là robot. Còn nguyên chủ thì lại khác, mặc dù là khá giống robot nhưng da thịt cô vẫn là người bình thường, trừ tay trái và chân trái. Không những tim còn đập mà trong cơ thể nguyên chủ vẫn có máu lưu thông bình thường. Tức là khi bị thương vẫn chảy máu, trừ bộ phận chính thức cấy từ công nghệ là tay trái và chân trái kia. Trong cốt truyện mà Hạ Hạ nhận được chưa có miêu tả kỹ về nhân vật phản diện. Giống như cốt truyện sau này cô nhận được luôn bị thiếu mất phần diễn của nhân vật phản diện. Càng giống như Tiểu Hệ Hệ càng ngày càng cố ý che giấu cô cái gì đó. Tiểu Hệ Hệ nghe ký chủ nghi ngờ mình thì lập tức xuất hiện phản bác nói. Vì càng ngày cấp ký chủ càng cao, bởi vậy cho nên cốt truyện sẽ càng ngắn lại, thậm chí sau này ngoài ký ức nguyên thân và tên nam nữ chủ ra, thì ký chủ hoàn toàn chẳng nhận một chi tiết nào liên quan đến cốt truyện nữa cả. Hạ Hạ ồ lên một tiếng. Tiểu Hệ Hệ, ký chủ cứ như thể không tin nó vậy. Ký chủ, người không tin Tiểu Hệ Hệ sao? Hạ Hạ nhún vai nói. Không biết, em tự đoán đi. Tiểu Hệ Hệ, không còn nghe thấy âm thanh của Tiểu Hệ Hệ. Hạ Hạ cũng đoán được, chắc nó đang giận dỗi ngắt tín hiệu đi. Bỗng nhiên chiếc vòng đeo trên bàn tay trái của Hạ Hạ vốn là màu xanh dương lại chuyển sang màu đỏ. Tuy rằng tay trái được cấy và tạo lại bởi máy móc nhưng mà vẫn được gia nhân tạo bao bọc lại không khác người bình thường là bao nhiêu. Bởi vậy nên cô cũng không giống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng người máy tự nhiên từ bàn tay trái chiếu ra một cái màn hình được. Chiếc vòng tay này chính là nơi nhận thư, thông tin cấp trên cấp xuống. Bình thường mặt vòng tay hình tròn dẹp kia nó luôn có màu xanh biển, chỉ những khi có tin khẩn cấp sẽ chuyển sang màu đỏ còn nhấp nháy liên tục, còn khi có thư mới đến thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ nhưng không nhấp nháy. Còn bây giờ chiếc vòng trên tay Hạ Hạ đang là một đỏ, thậm chí còn nhấp nháy liên tục, đại diện cho việc có chuyện khẩn cấp. Hạ Hạ dùng tay phải nhấn vào mặt vòng tay rồi giơ tay trái ra. Một màn hình chiếu từ vòng tay ra. Màn hình này không khác với màn hình giao diện của hệ thống xuyên nhanh là bao nhiêu. Nhưng màn hình của hệ thống không có thứ gì chiếu ra mà tự động xuất hiện. Còn màn hình này được chiếu bằng chiếc vòng tay của cô. Màn hình chiếu một ông chú trung niên, ông đang mặc một bộ cảnh phục lãnh đạo của những kẻ thanh trừng. Tiếng ông từ màn hình vang ra. Purifier số 8105 nghe lệnh, nhanh chóng đến đường số 90, nơi đó đang có một vampire đang làm loạn. Hắn đang đánh nhau với một vampire, nếu được giết cả hai. Hạ Hạ nói, rõ, màn hình tắt, chiếc vòng tay trở lại màu bình thường. Cô mới nãy vừa nhận xong một nhiệm vụ trên đường về, còn tiện tay giết luôn một monster cứu một cô gái. Vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì lại bắt đi làm nhiệm vụ tiếp. Hạ Hạ vơ tay lấy chiếc áo choàng đen dài của mình. Rồi nhấn lên chiếc vòng tay, chiếc vòng léo một ánh sáng xanh. Cô chiếu ánh sáng đó lên chiếc tủ vốn đang trống không kia. Lập tức vách tủ quay lại một cây kiếm vỏ màu trắng tuyệt đẹp xuất hiện. Hạ Hạ lấy nó, vách tủ trở lại như cũ. Đồng thời bóng dáng Hạ Hạ cũng chẳng thấy đâu. Trên đường đi, băng qua nhiều nóc nhà, trong lòng Hạ Hạ cũng rõ vì sao lúc nãy lãnh đạo lại nói nếu có thể giết cả hai vampire mặc kệ kẻ nào đúng kẻ nào. Sai, Purifier giống như cảnh sát ở thế giới bình thường vậy. Nhiệm vụ chính là bảo vệ con người. Thứ đáng sợ như vampire đương nhiên loại trừ càng nhiều càng tốt. Nhưng mà vampire vốn chẳng phải dạng vừa gì. Sức của Purifier chưa chắc chống lại được hai con cùng một lúc. Chuyến này đi nếu là Purifier khác sợ rằng lành ít dữ nhiều, bởi vậy nên lãnh đạo mới chọn Hạ Hạ. Một phần vì sức mạnh của cô rất lớn, một phần vì muốn mượn cơ hội này khiến cho cô chết đi. Hạ Hạ dám cá rằng ông lãnh đạo đó sợ rằng cô sẽ cướp vị trí của ông ta. Nhưng mà tính của Hạ Hạ vốn chẳng tốt, ông ta càng muốn Hạ Hạ chết thì Hạ Hạ càng phải sống. Trò chơi này chưa rõ ai mới là con mồi đâu. Cách chương.